Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 975. Frigger quyết định. Punisher mang xiềng xích thân thể chậm rãi đứng lên. Ngoại tinh nhân, ta không giết người tốt. Người cái gọi là chiến đấu tàn khốc sao? Sẽ chết sao? Silver Surfer vẫn như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng sẽ không giết người tốt. Chiến đấu thực tàn khốc. Địch nhân vô cùng vô tận. Ta một cái trước đồng liêu đã bị địch nhân giết chết. Phanh thây. Liền một chút cặn bã cũng chưa dư lại. Thật tốt quá. Công tác này ta thích. Ta và ngươi đi. Silver Surfer cho hắn cung cấp một cái tân lựa chọn. Hoặc là có thể nói là còn sót lại sinh mệnh một cái tiêu khiển. Dù sao chính mình hai bàn tay trắng. Nhìn xem cái này cái gọi là chủ nhân có thể cho chính mình một phần cái dạng gì công tác. Có ý tứ nói liền làm hai ngày. Không thú vị liền đem đối phương lộng chết hoặc là làm đối phương đem chính mình lộng chết. Hai người lập tức biến mất ở này sở ngục giam. Đi nhờ Silver Surfer ván lướt sóng. Punisher đi theo hắn đi trước cuồn cuộn vũ trụ chỗ sâu trong đi gặp Galactus, Asgard, Daisy đem. Giải quyết vấn đề biện pháp vứt cho Asgard hội nghị sau liền tìm tới rồi người lùn vương. Chuẩn bị chế tạo một cái tay trái Infinity Gauntlet, tiết điểm A. Đường về A, tài liệu A, thân cao 10 mét người lùn vương cùng nàng xả nửa ngày. Chính là không đứng đắn làm việc. Đùn đầy ý đồ cực kỳ rõ ràng, Daisy không thể giống Thanos như vậy đem người ta tộc nhân đi uy hiếp. Nàng chỉ có thể đem việc này coi như một giao dịch tới làm, hỏi thanh người lùn yêu thích sau. Nàng dùng quy đặc sản, 10 tấn hoạt tính kim loại làm giao dịch phẩm, mới tính đổi lấy người lùn vương gật đầu, bên kia. Asgard hội nghị cũng coi như đạt thành chung nhận thức, chém thế giới thụ khẳng định không được. Việc này tiền nhân cũng không trải qua, bọn họ sợ làm cho toàn bộ 9 giới đại nổ mạnh. Daisy suy xét đến mấy phương diện nhân tố sau cũng coi như là tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng, lưu. Lạc Asgard biện pháp có điểm bi quan. 9 giới hệ thống còn ở nói. Bọn họ không có việc gì có thể đi tinh linh nơi đó. Đi Venerhire xuyến xuyến môn. Biểu hiện một chút Asgard yêu Việt tính. Lẻ loi đi ngoại tinh tính sao lại thế này a? Đến lúc đó trang bức cho ai xem a? Tồn tại không thể trang bức cùng cá mặn có cái gì phân biệt ở Frigger kiên trì hạ. Lại mang theo đại bộ đội cùng Hela đánh một hồi. Lần này Daisy đi chém khấu. Bossum, làm thực lực tăng nhiều nữ lôi thần đối phó Hela, đồng thời khôi phục một chút ý chí chiến đấu. Nhưng mất đi lôi thần chi trùy. Đã không có năng lực phi hành. Cũng không có thần lực thêm vào. Hiện giờ chỉ có thể đương bộ binh tho lại cầm lấy hắn tuổi trẻ khi sử dụng díu. Cùng Captain Marvel, Loki, Captain America bọn họ đi chém tạp binh, Daisy treo lên đánh chuẩn thiên phụ cấp khấu. Bossum, cũng ở Frigger dưới sự trợ giúp, đem ra hỏa này phong ấn lên, các nàng chiến tích khả quan. Còn lại mấy cái phương diện chiến cuộc liền hoàn toàn băng rồi, vô hạn tiếp cận thiên phụ cấp Hela. Thật sự là kiêu dũng, nữ lôi thần gen. Foster dùng ra cả người thủ đoạn cũng vô dụng, lôi thần chi trùy thiếu chút nữa bị bóp nát. Máu tươi phun ra vẻ mặt bồn, lúc sau là Captain Marvel trọng thương. Thor trọng thương, Loki trọng thương, Captain America trọng thương, Black Widow vết thương nhẹ, Daisy chạy nhanh lại đây chi viện. Đem Hela chém chết hai lần sau. Đại gia từng người thu binh, người bệnh quá nhiều. Nhiều đến đã vô pháp tiếp tục chiến đấu nông nỗi, chiến đấu hiện ra rằng có trạng thái. Daisy nếu là còn đi chém Hela, ngày mai vong linh đại quân là có thể bao phủ Asgard. Daisy nếu là đi chém tiểu binh, Hela cũng có thể đem còn thừa nhóm người này toàn chém chết. Cuối cùng các nàng hai cái lẫn nhau chém. Cái này khẳng định không được. Người toàn đã chết tính sao lại thế này? Này không phải nàng chi viện mục đích à, cùng với đồng quy vu tận. Cuối cùng thừa nàng một người khiêng dìu về nhà. Còn không bằng lưu lạc Asgard đâu, ta chuẩn bị nghênh hồi Hela. Làm nàng kế thừa Asgard thần vương chi vị. Frigger thực gian nan mà làm ra quyết định này, Loki bị. thương nặng sau sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra chân thật ý tưởng, muốn nói cái gì, nhưng nhịn xuống chưa nói, Thò liền uể oải tới rồi cực hạn, mất đi lôi thần chi chùy. Hắn hiện tại liền cảm thấy tất cả mọi người ở đối hắn chỉ trỏ trỏ. Ban ngày chiến đấu hắn cũng coi như tận tâm tận lực, nhưng đã không có cây búa. Thực lực của hắn so tiên cung Warrior 3 cường điểm, nhưng cường đến hữu hạn. Đừng nói cùng Hela chiến đấu, đánh cái Frost Giant lĩnh chủ đều lao lực. Lúc này hắn hoàn toàn không có lập trường nói chuyện, còn thừa nữ lôi thần. Captain America, bao gồm Daisy đều là người ngoài. Bọn họ không tốt lắm can thiệp loại này quyết định ở hội nghị lúc sau. Frigger làm ơn Daisy đi Hela nơi đó thử một chút khẩu phong. Vạn nhất bọn họ bên này gióng trống khua chiêng muốn nghênh đón nhân gia trở về đương thần vương. Kết quả Hela khinh thường nhìn lại. Kia nhiều thật mất mặt a, cái này sứ giả thân phận không thể thấp. Dù sao cũng là một chuyện lớn. Hơn nữa thực lực không thể nhược. Quá yếu. Đi liền không về được, làm thiên phụ cấp Daisy vừa vặn tốt. Vì thế Frigger bắt đầu dựa tư nhân tình nghĩa tới đả động nàng, tình nghĩa là một phương diện. Lễ vật cũng ắt không thể thiếu. Frigger lần này vận dụng chính mình tư nhân chân quý, một chuỗi tên là bố hy thêm mạn hoa lệ vòng cổ. Làm lễ vật đưa cho nàng. Ngân quang bling, hoa lệ dị thường, đeo giả sẽ đạt được không gì sánh kịp mị lực. Này xuyến vòng cổ là Frigger danh nghĩa có thể cùng Gungnir đánh đồng chân bảo, đối với nữ tính thần. Linh tới nói, đề cao mị lực xa so đề cao cơ bắp phải có dùng. Ít nhất ở Frigger loại này thế hệ trước thần linh góc độ xem ra là cái dạng này, này như thế nào? Không biết xấu hổ, Daisy mấy ngày nay ở Asgard thực vui vẻ, tùy tiện ăn tùy tiện uống, chỉ cần nàng tham chiến. Lập tức liền có lễ vật đưa lên. Hiện giờ đi truyền cái lời nhắn. Frigger đều phải dùng viên đạn bọc đường tới oanh tạc nàng. Cái gì mị lực không mị lực nàng không? Thèm để ý. Nhưng là trong nhà các nữ nhân khẳng định để ý. Này vòng cổ phẩm chất cực cao. Ít nhất lấy Daisy hiện giờ tri thức trình độ nhưng làm không ra loại này vòng cổ. Nàng từ chối một phen. Liền thu lên nếu Hela nguyện ý trở về Asgard. Như vậy thỉnh đem thanh kiếm này đưa cho nàng. Đây là ta một mảnh tâm ý. Frigger lại móc ra một phen trường kiếm. Đây là một phen tên là cách kéo. Mặc đôi tay kiếm. Ở Nibelungen chiếc nhẫn trung xưng nó vì thánh kiếm. Đã từng một lần bị Gungnir đánh nát. Hiện giờ thoạt nhìn là đúc lại một lần. Mũi kiếm thượng phiếm không thể miêu tả hàn quang. Nắm lấy chuôi kiếm. Phảng phất có thể nghe được đông đảo binh lính hoan hô. Đây là một phen vương giả chi kiếm, thật hào a. Lại là một kiện thần khí. Daisy không thể không vì Asgard của cải chi phong phú mà tán thưởng. Nguyên thời không tho thật là một cái đại ngốc tử. Trong bảo khố như vậy thật tốt đồ vật. Một chút không lấy liền đem Asgard tạc, hắn nếu là ăn mặc một thân thần khí. Đối mặt Thanos cùng Black Order cho dù đánh không lại chỉ sợ cũng có thể chạy đi. Lại vô dụng cũng có thể kéo 2-3 cái đệm lưng a. Thần hậu bệ hạ yên tâm. Ta sẽ cùng Hela thảo luận ra một cái kết quả thu chỗ tốt liền làm việc. Cái gì đưa cho Hela bảo kiếm Daisy xem cũng không xem liền xủy chính mình trong túi. Hela chính mình có một phen bầu trời đêm chi kiếm. Không cần phải cái gì vương giả kiếm. Tương lai toàn bộ Asgard đều là của nàng. Này đem đôi tay kiếm vẫn là để lại cho bần cùng chính mình đi, Frigger chỉ cần kết quả. Thanh kiếm này ở ai trong tay đều không sao cả. Nàng làm bộ không nhìn thấy. Hết chương.